Trọng sinh ngày đầu tiên, vạch trần độc hải, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn ánh tuyết, cô ta vẫn đang cảnh giác, nhưng quay sang nhìn hắn, chờ đợi. Tôi chỉ phá được lớp đầu tiên, hắn nói, giọng hơi thất vọng và hoang mang. Nó chỉ cho thấy danh sách các định danh, và ngày tháng, không có nội dung chi tiết. Hắn thở dài, đây mới chỉ là bề nổi, cuộc chiến thực sự. Có lẽ còn chưa bắt đầu. Mùi ẩm mốc và sự mục nát sộc thẳng vào mũi tôi trong căn nhà bỏ hoang này, nhưng tôi không quan tâm. Chỉ có ánh sáng xanh yếu ớt từ màn hình thiết bị cũ kỵ chiếu lên gương mặt căng thẳng của tôi. Đây là căn cứ tạm bỡ chúng tôi tìm được ở rìa thành phố, nơi tín hiệu điện tử yếu ớt, đủ để che mắt con quái vật Oculus. Hy vọng vậy, tôi vùi đầu vào giải mã lớp dữ liệu thứ hai, phức tạp hơn nhiều. Những ký hiệu nhảy múa điên cuồng trên màn hình, cấu trúc mã hóa vặn vẹo, dường như được tạo ra để chống lại cả những AI giải mã mạnh nhất thế giới này. Từng dòng code, tôi cảm thấy như đang đấu vật với một bộ óc thiên tài điên rồ nào đó. Ánh tuyết không ngồi yên, cô ta kiểm tra các thiết bị cấy ghép trong cơ thể mình, những thứ tôi chỉ thoáng thấy khi cô ta chiến đấu. Các ngón tay thon dài, linh hoạt lướt trên cổ tay, bắp tay, hiệu chỉnh lại chúng. Cô ta nhắm mắt lại một lát, vẻ mặt tập trung cao độ. Đột ngột, mắt ánh tuyết mở ra, ánh nhìn sắc lạnh quét qua không gian tĩnh mịch, rồi dừng lại ở khoảng không vô hình trước mặt. Cô ta khẽ cau mày, chúng đang đến, giọng cô ta khô khốc, không một chút đê, a, o động, nhưng đủ khiến tim tôi thót lại. Oculus không tìm thấy chúng ta trực tiếp, nhưng nó đã khoanh vùng khu vực này. Nó điều đặc vụ tới, tôi run rẩy. Ngón tay vẫn lướt trên bàn phím. Gần rồi, tôi sắp phá được rồi. Chỉ cần thêm chút thời gian. Tôi lẩm bẩm, không dám ngẩng đầu. Ánh tuyết nghiến răng, âm thanh khẽ khàng nhưng đầy áp lực. Chúng ta không có thời gian. Cô ta đứng phát dậy, dáng vẻ sẵn sàng chiến đấu như một con báo. Người ở lại đây, ta sẽ câu giờ. Không chờ tôi kịp phản ứng, cô ta lao ra ngoài như một bóng ma. Tiếng S, U, N, G năng lượng xé gió. Tiếng kim loại va chạm chát chúa, tiếng gầm gừ, ánh tuyết đang chiến đấu. Tôi nghe rõ tiếng động vọng vào từ phía cửa sổ vỡ, từng âm thanh như búa bổ vào đầu. Đội đặc vụ Helix được trang bị vũ khí và giáp công nghệ cao. Ánh tuyết chỉ có một mình, nhưng cô ta chiến đấu như một cơn bão. Tốc độ và sức mạnh kinh người, sử dụng cả những mảnh gỗ mục nát, viên gạch vỡ trong căn nhà bỏ hoang làm vũ khí. Cách chương.